Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 80, thú tính. Chuyên tôn khác liền nói, là dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ đầu tiên là lấy quy nguyên cảnh trở lên cao thủ tiến công rồi Đoan Mộc thị tộc. Một mực đuổi giết hắn nhóm đến Đoan Mộc thành, nhưng ai biết nói lập tức bọn họ liền thay đổi đầu thương tiến công rồi chúng ta. Đồng thời mệnh lệnh tất cả dưới trướng thế lực đều bằng nhanh nhất tốc độ vậy thẳng hướng chúng ta. Ban đầu là mấy chục vạn người, về sau là hơn trăm vạn người, lại về sau liền càng ngày càng nhiều. Chúng ta không có cao thủ tọa trấn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chết rồi, thật nhiều người đều chết rồi. A a a, nói xong lời cuối cùng, cái này chuyên tôn khác đã kêu khóc bắt đầu. Chuyên tôn Bình Quân đỏ tươi suy nghĩ, con người gào thét nói. Nhất định là Hoàng Phủ Hảo nhận định có thể công phá tộc ta hộ tộc đại trận, cho nên mới lập tức cải biến tiến công mục tiêu. Cái này khốn nạn, hắn coi là chúng ta đều không ở rồi, liền có thể phá tộc ta hộ tộc đại trận sao? Hừ, không thể nào, tuyệt không có khả năng. Tộc ta hộ tộc đại trận không có khả năng bị phá rơi. Nói xong lời cuối cùng, chuyên tôn Bình Quân đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Hắn cũng ở cố gắng tự an ủi mình. Tất cả mọi người rất mạnh rõ ràng. Các thế lực lớn giữa hộ tộc đại trận đều rất mạnh lớn, gần như không có khả năng bị công phá. Thế nhưng là mạnh hơn hộ tộc đại trận cũng cần người đi chủ trì. Có nhân chủ cầm hộ tộc đại trận cùng không ai chủ trì hộ tộc đại trận, cái kia uy lực chí ít chênh lệch gấp 10 lần. Rất hiển nhiên, Hoàng Phủ Hảo vì lẽ đó đột nhiên không vào công Đoan Mộc thị tộc, mà là đi tiến công chuyên tôn cổ tộc. Chính là ăn chắc rồi, chuyên tôn cổ tộc đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ đều rời đi. Không có người chủ trì hộ tộc đại trận liền chuyên tôn Hoàng Thành lưu thủ điểm này người. Coi như chủ trì hộ tộc đại trận, cái kia uy lực vậy cùng không ai chủ trì không sai biệt lắm rồi. Tần Tông Chủ, đừng do dự rồi. Huyễn Vân Hỏa Thánh gấp nói. Cổ Hải Sư Huynh, U Đô, các người ở chỗ này tập kết Tinh Thiên Tông đệ tử, để Hư Ương Vương Thú bọn họ vậy chuẩn bị sẵn sàng. Ta trước cùng chuyên tôn cổ tộc cùng một chỗ đi chuyên tôn Hoàng Thành nhìn xem. Tần Phong lúc này hạ lệnh rồi, rất nhanh, Bệ Ngạn, Bạch Trạch, Thao Thiết, năm chảo Kim Long Vương, tất phương ngũ đại thần thú theo lấy Tần Phong cùng nhau bay ra rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ. Đương nhiên, cùng nhau bay ra ngoài, còn có chuyên tôn Bình Quân chờ hơn 3.000 tên chuyên tôn cổ tộc cao tầng. Nhìn lấy Tần Phong đem to lớn Giang Sơn xã Tắc Đồ trực tiếp thu hồi, sau đó tùy thân tùy tiện mang theo, chuyên tôn Bình Quân trong lòng nhịn không được lần nữa cảm thán. Cái này là vô tận cương vực cường đại nhất tranh bá chí bảo. Vì rồi hắn, thiên hạ thế lực cũng có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Đáng tiếc không chiếm được chung quy là không chiếm được. Tinh Thiên Tông đã mạnh lên, từ nay về sau cũng đã không thể tới là địch. Chuyên tôn Bình Quân lại lắc lắc đầu. Hiện tại cũng không phải hắn suy nghĩ lung tung thời điểm. Một đường không nói chuyện, Tần Phong cùng chuyên tôn Bình Quân bọn người phi hành tốc độ cao. Vẻn vẹn nửa tháng thời gian, cũng đã vượt qua hơn 20 chỗ cương vực. Đến rồi Thác Bạt thị tộc hạch tâm Hoàng Thành chỗ tải. Đáng tiếc nơi này sớm đã là tường đổ. Ngẫu nhiên còn có rất nhiều cung điện hỏa diễm không có đốt tận. To lớn trong Hoàng Thành nguyên bản nhân khẩu quá ngàn vạn. Trong trong ngoài ngoài hoa tươi thần thụ khắp nơi. Linh khí bức người đến rồi sương mù hóa cấp độ. Quả thật như tiên cảnh đồng dạng mỹ lệ. Lại thêm có thể ở lại Hoàng Thành, đều là chuyên tôn cổ tộc ưu tú nhất con cháu. Đều là tuấn kiệt mỹ nhân, trai tài gái sắc. Nơi này cũng là vô tận cương vực nổi danh nhất tiên cảnh phúc địa một trong. Nhưng là bây giờ, hiện ra ở Tần Phong bọn người trước mặt Chuyên Tôn Hoàng Thành đừng nói tiên cảnh. Quả thực chính là địa ngục, đốt cháy phủ đệ, sụp đổ cung điện, máu tươi cùng thi thể khắp nơi có thể thấy được. Tất cả nam nhân, bất luận già trẻ toàn bộ bị tàn sát, kia tường đổ chỗ, khi thì khoảng trống địa phương. Từng cái một nữ tử nằm ngửa trên mặt đất, trên người tràn đầy bùn đục, hai mắt ngốc trệ nhìn qua bầu trời, cả người hiện lên hình chữ đại nằm ngửa, trên người không có một chút che giấu quần áo. Những cô gái này có là nhân thê thiếu phụ, có là thiếu nữ khuê tú, có Chuyên Tôn cổ tộc hoàng tộc công chúa, quận chúa, cũng có thị nữ hạ nhân, bọn họ đó có thể thấy được còn có hô hấp. Chỉ là tựa hồ thậm chí ngay cả đều động không được. Có lẽ các nàng giãy giụa qua, nhưng bây giờ đã bất lực giãy giụa. Vậy hoặc là không có ý nghĩa giãy giụa. Ở những cô gái này trên người, chính có càng nhiều nam nhân ở trên người nàng phát tiết. Lại dương mắt, lớn như vậy hoàng thành, chỉ cần là có rảnh mà địa phương, đều có nam nhân đang phát tiết thú tính. Có bởi vì không có bắt được người sống, vậy mà tại trên thân người chết tiết dục. A, Chuyên Tôn cổ tộc không ít cao tầng ở thấy cảnh này trong nháy mắt. Liền thét chói tai vang lên xung phong liều chết tới. Hoàng phủ cổ tộc, ta cùng các ngươi không chết không thôi. Chuyên Tôn Bình Quân vậy nổi giận lấy. Xông tới, hắn đường đường thánh cảnh tầng 9 đại năng. Giờ khắc này lại là cơ hồ muốn bị nộ khí xông nổ. Chuyên Tôn cổ tộc vậy mà rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh. Hắn cái này tộc trưởng trong lòng tự trách, hổ thẹn cùng nổi giận, chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng. Nộ khí, ngút trời nộ khí không chỉ có Chuyên Tôn cổ tộc, chính là Tần Phong vậy chưa từng có tức giận như thế qua. Hoa, Giang Sơn xã tắc đồ xuất hiện. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ mở rộng mở, phương viên 10 dặm, bách lý, ngàn dặm, giết cho ta. Tần Phong đứng ở hư không, đột nhiên gầm thét, giết. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Tinh Thiên Tông đệ tử cùng dị thú đại quân. Rất nhanh liền phát hiện rồi tình huống cùng Tần Phong lửa giận. Tức khắc khoảng chừng 100 vạn cao thủ trực tiếp từ một quyển giang sơn bên trong vọt xuống dưới. Khắp trời tiếng la giết liên đới lấy các loại kiếm khí năng lượng uy áp hướng kia hoàng thành địa. Phương đè xuống, tức khắc ép toàn bộ đại địa rung động không thôi. Thậm chí không ít cung điện tàn viên đều bởi vì tiếp nhận không được cái này uy áp mà lần nữa vỡ. Vụn ra, đến lúc này. Cái kia một cái tùy ý phát tiết thú tính hoàng phủ cổ tộc đệ tử mới phát hiện đỉnh đầu không biết. Lúc nào đã xuất hiện rồi khắp trời cao thủ. Những này người chẳng qua là hoàng phủ cổ tộc phái ra một phần nhỏ đệ tử. Đóng giữ chiếm lĩnh địa bàn mà thôi. Nơi đó dám cùng Tinh Thiên Tông đại quân chống lại. Tức khắc tất cả mọi người chạy tứ tán. Sau đó rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Lấy bọn họ kia đáng thương tốc độ căn bản trốn không thoát. Ta đầu hàng, rốt cục có người bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, một tên cũng không để lại. Tần Phong kia gầm thét thanh âm vang vọng chân trời. Tinh Thiên Tông đối đầu hàng người cũng coi như nhân từ. Nhưng lần này lại là ngoại lệ, theo lấy Tần Phong kia tràn ngập sát ý thanh âm. Tức khắc đoạn tuyệt rồi tất cả hoàng phủ cổ tộc đệ tử sinh lộ. Đồng thời không ít Tinh Thiên Tông nữ đệ tử cũng bay hướng cái kia một cái ánh mắt đờ đẫn cũng hoặc là đã chết đi đỏ lòa nữ đệ tử trước mặt. Dùng quần áo đưa nàng nhóm đơn giản che lại. Cho dù là những này Tinh Thiên Tông đệ tử khi nhìn đến cái này thê thảm một màn. Đều chỉ hận đến chậm một bước. Nếu như hoàng phủ cổ tộc đều là như thế, vậy liền nên không có xóa đi. Tần Phong lãnh khốc tự nói, Tần sư huynh, chúng ta nếu như sớm một chút đến liền tốt rồi. Điền Điềm thấp giọng nói rằng, kia trong mắt cũng đều là lửa giận, chỉ là Tinh Thiên Tông biết rõ lúc sau đã muộn rồi. Cái này đã là Tần Phong nhận được tin tức sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến rồi. Nhưng trên thực tế, ở chuyên tôn khác không có tiến vào Giang Sơn xã Tắc Đồ trước đó. Chuyên tôn Hoàng Thành liền đã bị phá, phát sinh trước mắt một màn. Bất quá là Hoàng Phủ cổ tộc thắng lợi sau, kết thúc công việc. Lưu một người sống, hỏi một chút Hoàng Phủ cổ tộc đại quân hiện tại đi địa phương nào. Tần Phong lần nữa mệnh lệnh nói, rất nhanh hắn liền biết được. Hoàng Phủ cổ tộc đã công phá rồi hai nơi chuyên tôn cổ tộc bài danh phía trên phụ thuộc thế lực. Hiện tại chính tiến công Mạc Lạc Cương vực đen nghiên mực núi. Tần Tông Chủ, đen nghiên mực núi thế nhưng là tộc ta Hắc Giáp quân đại bản doanh. Là trong tộc bài danh ba vị trí đầu hạch tâm lực lượng A. Hoàng Phủ cổ tộc đây rõ ràng là muốn diệt ta toàn tộc. Chúng ta nhanh đi cứu A. Giết chóc phát tiết một trận chuyên tôn bình quân bay trở về. Lo lắng nói, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Tần Phong. Bởi vì ở đỉnh tiêm cao thủ trên, trừ rồi Tinh Thiên Tông, thế lực khác đều đã không cách nào cùng Hoàng Phủ cổ tộc chống lại rồi. Mà ở đại quân tập kết phía trên chuyên tôn cổ tộc mặc dù chỉ là vừa bị công kích, còn có lượng lớn con cháu phân tán ở mười mấy nơi cương vực. Nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tập kết. Tần Phong không có nhiều lời, lại là trở lại nhìn về phía Cổ Hải, phân ra 100 vạn đệ tử, hai cái bị Hoàng Phủ cổ tộc công phá phụ thuộc thế lực các đi 30 vạn. Đem lưu thủ nơi đó Hoàng Phủ cổ tộc người toàn bộ chém giết. Còn lại 40 vạn vòng qua chuyên tôn Hoàng Thành. Nhìn xem phía sau cái khác cương vực phải chăng vậy bị khó. Một khi phát hiện Hoàng Phủ cổ tộc người, toàn bộ chém giết. Vâng, Cổ Hải trực tiếp thối lui. Hiện tại Tinh Thiên Tông thế nhưng là có hơn 300 vạn đệ tử. Phân ra 100 vạn tự nhiên không là vấn đề. Tần Phong lại trở lại nhìn về phía từng cái một Tinh Thiên Tông đệ tử. Tiếng quát nói, thẳng đến Mạc Lạc cương vực. Bất kể là ai, bất kể có hay không đầu hàng, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Tức khác, Tinh Thiên Tông kia vượt qua 200 vạn đệ tử giống giận. Kia chiến ý xen lẫn nộ khí, trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Ngược lại là hư không vương thú chờ đếm không hết dị thú đại quân rất bình tĩnh. Cùng trước đó đồng dạng. Bọn họ chỉ nghe từ Tần Phong ý chí, phụ trách tiến công sát lục liền đủ rồi. Mạc Lạc cương vực, Hắc Nghiễn Sơn, chuyên tôn cổ tộc ba quân đội lớn một trong, Hắc Giáp quân đại bản doanh chỗ tại, ở vô tận cương vực cũng là rất có uy danh. Chỉ là này lúc, nơi này cũng đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi là chém giết dấu vết, ở một chỗ thoáng xem như hoàn chỉnh. Không có đổ sụp trong cung điện, bên ngoài nữ tử kia tiếng la khóc xen lẫn nam người vô sỉ tiếng cười vậy truyền vào. Một đạo lưu quang bỗng nhiên bay đi tòa đại điện này. Hoàng Phủ huynh, bóng người rơi xuống, chính là Long Thần đại đệ tử. Thanh Nhân huynh, đang đông ngồi ngay ngắn điện lớn chủ tọa trên Hoàng Phủ hạo nhìn người tới. Lập tức cười lấy đánh chào hỏi. Đối với Long Thần cùng hắn tam đại đệ tử, Hoàng Phủ hạo thế nhưng là vô cùng khách khí. Sư tôn biết rõ rồi các ngươi Hoàng Phủ cổ tộc những này đệ tử làm chuyện. Để ta chuyển lời, Hoàng Phủ hạo liền nói. Mời nói, Long Thần đại đệ tử nói. Sư tôn nói, thế lực tranh bá, được làm vua thua làm giặc, giết chóc vốn là không thể tránh được. Bất quá gian dâm cướp bóc sự tình vẫn là bớt làm chút. Việc này như truyền đi ra, Hoàng Phủ cổ tộc mặt mũi chỉ sợ không dễ nhìn. Há, ta rõ ràng Long Thần tiền bối ý tứ rồi. Ta cái này mệnh người phía dưới, đem kia chút nữ nhân cũng đều giết rồi. Sau đó toàn bộ thiêu hủy, nữ nhân, Hoàng Phủ cổ tộc cũng có. Hoàng Phủ hạo gật lấy đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng Long Thần ý tứ. Long Thần là sợ Hoàng Phủ cổ tộc làm những sự tình này làm bẩn rồi thanh danh của hắn. Dù sao trận chiến này, Long thần cũng là tham gia, đồng thời long thần cũng coi là một cái chuyên tình người. Từ khi âu yếm nữ nhân thành rồi người khác thê tử về sau, cả đời không còn đụng cái thứ hai nữ nhân. Dạng này người, đối hoàng phủ cổ tộc hiện tại hành vi chỉ sợ cũng đặc biệt phản cảm a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN